sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 197, chương 198, rãnh xoàn ốc. Alan đại nhân không tốt rồi. Thú triều trực tiếp xuôi nam. Dự tính còn có một ngày thời gian liền đạt tới Minh Nhật Thành. Alan trong văn phòng, vang lên ngành tình báo thú nhân bối rối âm thanh. Vội cái gì? Bìm bìm chấn sớm bị lấy hết. Thú triều sớm đi vào cũng là bình thường sự tình. Nắm chặt huấn luyện quân sự nhiệm vụ. Ngày mai toàn bộ đội ra trận. Lão binh mang tân binh. Alan trầm ổn như núi. Ngồi ở trên bàn làm việc bình tĩnh gõ chữ. Két cạch, hai tay như là nước chảy tại chữ cái trên bàn phím đánh. Máy đánh chữ nội bộ bánh răng nhanh chóng chuyển động, liên tục rung động. Vâng, ngành tình báo thú nhân nguyên bản rất bối rối, nhưng nhìn gặp Alan vẫn như cũ bình tĩnh về sau, hắn cũng không khẩn trương. Alan thành chủ còn không sợ. Hắn sợ cái gì? Thú nhân lặng yên thối lui. Windsor lại có chút lo lắng đi qua đến. Trên đầu tay mèo ảnh chân dung uể oải. Alan thiếu gia, lần này thú triều rất cường đại. Bạch Ngân Thành bên kia chết hơn 1 vạn cái sư binh. Nên tin tức từ Bạch Ngân Thành mạng lưới. Tình báo tổ chức, Windsor nhận được tin tức lúc cũng chấn kinh rất lâu. Lần này thú triều so trước kia đặc biệt lớn, cấp thú triều còn kinh khủng hơn. Lại xuất hiện mấy cái nguyên thủy thú tộc liên hợp tình huống. Nguyên thủy thú tộc tức những cái kia có trí tuệ dã thú. Xuất sinh chính là thú vương. Những cái kia không có trí tuệ dã thú tính nguyên thủy thú tộc một bộ phận. Nhưng chỉ có thể được xưng là pháo hôi. Tỉ như khổng lồ goblin chính là pháo hôi giai tầng. Chỉ cần goblin thú vương tại, đám pháo hôi đều sẽ bị nô dịch. Nguyên thủy thú tộc không giống loài người, không có phát triển ra đồ sắt văn minh, sử dụng vũ khí bình thường đều là gậy gỗ lớn, đồ sắt thì hoàn toàn chưa thấy qua. Cho dù có, cũng là bọn hắn trên chiến trường nhặt bằng sắt chiến lợi phẩm. Lần này đặc biệt lớn cấp thú triều xuất hiện trong vòng 100 năm hiếm thấy nhiều tộc liên hợp. Bạch Ngân Thành bị mấy cái nguyên thủy thú tộc vây công. Nếu không có Nguyệt Quang Cốc đại bộ đội chèo chống, Bạch Ngân Thành có lẽ vào hôm nay đã bị phá thành. Nói nhiều như vậy, Windsor lo lắng chính là những cái kia không biết nguyên thủy thú tộc. Dựa theo sinh vật học chuỗi thức ăn quan niệm đến xem, nguyên thủy thú tộc tại mấy trăm vạn năm trước từng là chuỗi thức ăn đỉnh cấp vương giả. Nguyên thủy thú tộc loại rất nhiều, luôn có một ít không biết chủng tộc có kỳ quái năng lực. Tỉ như bay ở bầu trời chim thú cái này, là thú nhân căn bản không phòng được nhân vật. Bất quá sư tâm quốc rất lâu không có nhận loài chim thú tộc quấy nhiễu. Loài chim thú tộc sinh sôi năng lực cũng không có lục địa thú tộc cường đại. Bọn chúng sinh sôi năng lực không mạnh. Chiếm cứ một phương lãnh thổ liền có thể nuôi sống một cái tộc đàn. Không giống lục địa thú tộc bởi vì nhân khẩu bạo phát lãnh thổ tranh chấp. Đã lo lắng, không bằng đi tiệm thợ rèn nhìn xem rãnh xoắn ốc cỗ máy làm được thế nào. Alan mỉm cười, dứt khoát nghỉ ngơi nửa ngày. Đánh chữ mệt mỏi, cũng phải ra ngoài nghỉ ngơi một chút đúng không? Đi xem một cái rãnh xoắn ốc cỗ máy. Windsor nghĩ đến rãnh xoắn ốc súng, sắc mặt hơi hòa hoãn. Minh Nhật Thành còn chưa có bắt đầu chế tạo rãnh xoắn ốc súng. Nàng không biết rãnh xoắn ốc súng cường đại cỡ nào. Nếu là kỹ thuật mới, chắc hẳn so súng không có giảm thanh mạnh hơn nhiều. Minh Nhật Thành rãnh xoắn ốc máy móc tại gần nhất cũng tiến vào công trình nghiệm thu kỳ. Chuẩn bị khảo thi nó rãnh xoắn ốc năng lực. Rãnh xoắn ốc cỗ máy sử dụng vẫn như cũ là hơi nước động lực, mà máy hơi nước là trước mắt sản lượng hơi thấp cỡ lớn vật. Máy hơi nước sản lượng không đủ, giới hạn rãnh xoắn ốc máy sản lượng. Alan mang theo phó thành chủ cùng một chỗ đến nhà đến thăm tiệm thợ rèn. Tiệm thợ rèn thú nhân không có tiếp vào thông chi, không biết Alan đến, vẫn tại bên trong nhiệt huyết trong công việc. Thẳng đến Alan tiến vào tiệm thợ rèn nửa phút, nhiệt tình công tác thú nhân mới phát hiện Alan đứng ở bên cạnh. Alan đại nhân tốt, AB kích động lắc lắc cái đuôi mèo. Miễn lễ, rãnh xoắn ốp cỗ máy làm xong sao? Alan khoát tay, để hắn nói điểm chính. AB tự tin cười cười, chỉ hướng đám kia vây quanh máy hơi nước thú nhân. Nói ra, làm xong, bất quá bây giờ còn tại điều chỉnh thử máy hơi nước xuất lực công suất bên trong. Trải qua trong khoảng thời gian này toàn dân dạy học, thợ rèn các công nhân đã có so sánh cơ sở vật lý thường thức. Biết cái gì gọi là công suất, cái gì gọi là nhiệt năng, cái gì gọi là lực ma sát các loại. Bất quá Minh Nhật Thành bên trong vẫn có đại bộ phận mới nhân khẩu chưa nhận giáo dục phúc lợi. Alan kế hoạch cái này sóng thú chiều qua đi an bài một bộ phận ưu tú học sinh làm lão sư. Trường học xây dựng thêm là tương đối khó, cho nên hiện tại Minh Nhật Thành dạy học phương thức phân hai loại. Một loại là người trẻ tuổi đi trường học đọc sách, người trưởng thành tại công trường bên trong đọc sách. Giáo sư đem tiến về công trường tiến hành 1 đến 2 giờ hiện trường dạy học. Bởi vậy triển khai toàn dân giáo dục phổ cập công trình. Alan đại nhân, ngài xem chúng ta duy trì nhiều ít công suất tương đối phù hợp đâu. AB gọi hai tiếng Alan, đem Alan kéo về chính đề. Rãnh xoắn ốc rãnh trong nòng súng khắc họa cần ngài chỉ đạo. Mặc dù bản thiết kế bên trên viết rãnh nòng súng chiều sâu tiêu chuẩn cùng rãnh nòng súng góc độ tiêu chuẩn, thật là muốn thực tế thao tác, cảm giác rất tốn thời gian. AB mày nhíu lại đến một khối, vì lôi ra chỉnh tề duyên dáng rãnh nòng súng, hắn thiết thực cảm nhận được rãnh xoắn ốc chế tác độ khó. Vạn nhất máy hơi nước công suất không có điều tốt, kéo sai rãnh nòng súng, đem rãnh nòng súng kéo lệch ra, cây thương này ống tính phê súng một kiện. Alan tự mình đến giám sát máy hơi nước điệu bộ lúc các hạng số liệu. Vây quanh máy hơi nước chuyển tiểu công mọi người nghe được Alan muốn tới thao tác máy móc, mắt lộ ra dị sắc. Alan là bản thiết kế tác giả. Trong lò rèn tất cả cỗ máy thiết kế đều đến từ Alan. Minh Nhật Thành công nghiệp cơ sở từ không tới có, đều do hắn một tay mang ra. Các công nhân đương nhiên sẽ không khinh thị trưởng quản chính sự Alan. Ngược lại đối với hắn càng thêm kính trọng. Bọn hắn tranh thủ thời gian kẹp chặt cái đuôi của mình, lui về phía sau, sau đó trừng to mắt, ngừng thở, hết sức chăm chú chằm chằm Alan thao tác. Alan không có làm cái gì thao tác, vẻn vẹn nhìn một chút máy hơi nước cùng rãnh xoắn ốc cỗ máy. Âm thầm sử dụng giám định thuật. Hắn mắc cấp giám định thuật đã đến bản vị diện hạn mức cao nhất. Có thể giám định ra rất nhiều tin tức, trong đó bao quát máy hơi nước xuất lực công suất tỷ lệ phần trăm, rãnh xoắn ốp cỗ máy thực tế điệu bộ lớn nhỏ các loại. Loại năng lực này có thể so với siêu máy tính. Có phần này năng lực tại, Alan có thể làm rất nhiều chuyện. Công nhân lập tức có chút mê mang, nhìn xem Alan ngẩn người, không biết nên làm cái gì. Windsor cũng thuận Alan ánh mắt nhìn về phía cỗ máy. Toàn bộ cỗ máy do hai đại chủ thể tạo thành. Đệ nhất chủ thể là cực lớn máy hơi nước, nồi hơi than cốc thiêu đốt, đốt lên hơi nước không chỗ phóng thích, từ còi hơi chỗ phun ra ngoài, phát ra từ từ thứ minh âm thanh. Thứ hai chủ thể chính là trước mắt cỗ này cực lớn nằm thức rãnh xoắn ốc cỗ máy. Hắc thiết bề ngoài, có cán cong vòng, thanh truyền, bề mặt, bánh răng thanh răng tổ, bánh xe răng cưa những vật này tạo thành, tràn đầy vật lý áo nghĩa. Nếu là không có học qua vật lý, Windsor biểu thị chỉ là nhìn xem cái này máy móc cấu tạo, liền lơ ngơ, hoàn toàn không hiểu nó cấu tạo. Đến cái công nhân thao tác một cái, vặn công suất số 3, Alan đột nhiên nói, ta đến. Các công nhân vén tay áo lên, tranh tuôn ra chen lên hạng nhất. Alan không cần quá nhiều người, muốn hai người thao túng máy hơi nước động tác là được. Ong ong ong, máy hơi nước bắt đầu giảm xuống công suất. Trước đình chỉ công việc, chờ rãnh xoắn ốc cỗ máy thay đổi một cây mới nòng súng. Máy hơi nước mới mở ra số 3 công suất. Máy hơi nước điệu bộ về sau. Công nhân tại Alan chỉ đạo dưới, vặn vẹo mảnh xoắn ốc, nhỏ bé điều chỉnh máy hơi nước phát ra công suất. Rãnh xoắn ốc thợ máy làm lúc, thanh truyền vươn về trước lại lui lại, kẹp lấy nòng súng không nhúc nhích, trang bị sắc bén thép công cụ ống nhỏ hướng phía trước dò xét. Xoay tròn, phát ra cực kỳ bén nhọn cắt chém âm thanh. Máy móc liên động, máy cắt kim loại trở về lui. Xoay tròn ra ống, lúc này bánh xe răng cưa chuyển động, kẹp nòng súng máy móc thuận kim đồng hồ chuyển động 1/5. Sau đó máy cắt kim loại lần nữa xoay tròn thức tiến vào nòng súng. Lặp lại vừa rồi cắt chém thao tác, tại trong nòng súng vách tường lôi ra xoắn ốc thức rãnh nòng súng. Không có chuyện làm công nhân phát hiện bọn hắn đứng tại Alan phương hướng nhìn rãnh xoắn ốc máy. Căn bản không nhìn thấy nòng súng nội bộ tình huống. Bọn hắn vây quanh rãnh xoắn ốc máy phần đuôi. Cúi người cúi đầu, nhìn nghiêng nòng súng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục